Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 927, phá trận. Gào lớn âm thanh còn chưa hạ xuống, một thân ảnh đã là phá vỡ rừng rậm, xuất hiện tại một đoàn người trước mặt. Đây là vị môi hồng răng trắng đồng tử, ghim hai đầu trùng thiên biện, tròn xoe mắt to nộ trừng mọi người. Nhất là vừa vặn giật xuống như ý thủy yên đằng bạch giật. Tiểu thâu, đồng tử hai má gồ cao, nổi giận phừng phừng, bất quá nhìn qua không chỉ có sẽ không để cho người để ý. Ngược lại còn lộ ra một chút đáng yêu. Tiểu thâu, bạch giật mày nhăn lại, một tay nắm chặt dây leo, nói, nơi này phương viên mấy ngàn dặm đều không có cấm chế tồn tại. Tất nhiên là nơi vô chủ, chẳng lẽ lại ngươi nhắc tới đồ vật là các ngươi? Đương nhiên, đồng tử đầu lâu ngẩn lên, lớn tiếng nói, nơi này không có cấm chế, là bởi vì phụ cận xung quanh trăm triệu dặm, đều là nhà ta lão tổ Hồ Lô tiên nhân địa bàn. Người nào không biết, người nào không hiểu, các ngươi là nơi nào người, dọc đường chúng ta nơi này. Không nói trình lên hạ lễ tiến đến bái kiến lão tổ. Lại vẫn dám trộm đồ. Tiểu Hoa Nhi, Chư Cát Văn Sinh lắc đầu tiến lên. Nói, chúng ta tuy là đấu túc đại thế giới người. Thực sự biết được nơi này vốn là nơi vô chủ. Người chớ có cho là chúng ta là ngoại nhân. Liền tùy ý lừa gạt. Hắn mặc dù tâm có nộ khí. Chỉ tìm từ lại cũng chưa cường ngạnh. Thậm chí còn lộ ra một chút nhượng bộ, đều bởi vì, trước mặt vị này nhìn qua có chút đáng yêu đồng tử. Rõ ràng là một vị nhị kiếp nguyên thần. Vậy hắn trong miệng lão tổ, vị kia Hồ Lô tiên nhân, làm không tốt thật là có thể là vị chân tiên. Đấu túc đại thế giới người, đồng tử chân mày vẩy một cái, sắc mặt cũng thay đổi khinh thường lên. Nguyên lai là các ngươi những thứ này bên ngoài lai nhân. Khó trách như thế không biết lễ nghi, tùy ý trộm cắp người khác vật phẩm. Giống như các ngươi không trải qua chúng ta đồng ý, liền đem thiên đình người dẫn tới đồng dạng. Thật là khiến người ta ác tâm. Đạo hữu, Tôn Hằng ánh mắt trầm xuống, thanh âm cũng thay đổi ngưng trọng lên. Đấu túc đại thế giới di chuyển sớm có định số, không phải là chúng ta có thể cải biến, ngược lại là ngươi sinh sự từ việc không đâu. Chẳng lẽ lại thật sự cho rằng chúng ta kiếm môn chả lẽ lại sợ ngươi? Thanh âm hắn chưa rơi, một cỗ vô hình uy áp đã bao phủ tới. Cái kia đồng tử mặc dù tu vi không yếu, lại khó địch nổi Tôn Hằng trên thân khí thế. Sắc mặt đột nhiên chính là một trắng. Tốt, đồng tử rút lui hai bước. Trên thân một vật tự hành tỏa ra linh quang hộ thể. Lúc này mới nộ trừng mọi người mở miệng. Các ngươi không chỉ có trộm cắp nhà ta đồ vật, lại còn muốn dùng mạnh mẽ. Nếu như thế, cũng không cần đi. Bạch, hắn lời còn chưa dứt, đã run tay vung ra một mặt mâm tròn. Mâm tròn bỗng dưng dâng lên, trong nháy mắt hóa thành mông lung vầng sáng. Đem cái này vạn dặm chi địa toàn bộ bao lại, tạm thời tại cái này bát quái trận bên trong đợi cái ngàn năm. Thật tốt, tỉnh lại, lại để cho các ngươi trưởng bối tiếp người. Tôn Hằng sắc mặt khẽ nhúc nhích, đại thủ vươn về trước, một vệt mê vụ đã làm cho hắn mãnh liệt lạc mất phương hướng. Quay đầu nhìn lại, bên người mọi người vẫn tại, chỉ xung quanh hoàn cảnh. Lại là toàn bộ đại biến, lại là đã rơi vào đến một cái trận pháp bên trong. Hắc hắc, bề ngoài, đồng tử mắt nhìn trong trận pháp hai mắt mờ mịt mọi người. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, ngay lập tức thân hình nhoáng lên, đã là hướng về phương xa độn đi. Một lát sau, đồng tử rơi vào một chỗ lòng chảo bên cạnh. Lanh lợi hướng phía một vị nằm tại đá tròn bên trên đạo nhân chạy đi. Lão tổ, đi tới phụ cận, đồng tử nghiêm mặt, mở miệng nói, tiểu đồng đã đem kiếm môn người vây ở bát quái trận bên trong. nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn là không ra được. Đạo nhân chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi mắt bên trong tràn đầy men say. Hắn lung la lung lay theo đá tròn ngồi dậy, từ bên hông gỡ xuống một cái hồ lô rượu, ngẩng đầu chính là rót hai cái. Thiên cương môn sự tình, bọn hắn kiếm môn đi qua xem náo nhiệt gì, thật là một đám không bớt lo ra hỏa. Đạo nhân gật gù đắc ý, mặt mũi tràn đầy bất mãn. Trúc Vân lão đạo kia cũng thế, tự nhiên quấy rầy ta thanh tu, ngươi mà lại ở chỗ này nhìn xem, đợi qua cái mấy chục năm, đợi bên kia sự tình hiểu, lại tìm cơ hội đem bọn hắn thả. Đúng, tiểu đồng khom người xác nhận, trên mặt lại lộ ra nhao nhao muốn thử chi ý. Lão tổ, có thể cần giáo huấn một chút bọn hắn, để bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Đạo nhân trợn trắng mắt, nói, nếu như ngươi thật có bản sự kia, tự nhiên tùy ngươi tâm ý, thế nào? Tiểu đồng mặt lộ vẻ nghi hoặc, bọn hắn bị vây ở bát quái trận bên trong, chẳng lẽ còn có thể uy hiếp được ta hay sao? Lộc cộc, đạo nhân lần thứ hai ực một hớp rượu, há miệng phát ra hài lòng thanh âm, lúc này mới chậm âm thanh mở miệng. Cái kia gọi Tôn Hằng tiểu tử tu vi không tệ, ngươi nếu như thất thủ, không nên gọi lão tổ ta xuất thủ cùng nhau. Ô, nói đến nửa đường, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, mông lung mắt say lờ đờ cũng đột nhiên sáng lên kham nhiên ánh sáng. Thú vị tiểu tử, có thể tại thế này thời gian ngắn bên trong tìm được bát quái trận sơ hở. Bất quá, khám phá lại có thể thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn có thể phá mất lão tổ ta tự mình thiết hạ trận pháp hay sao? Bành, nơi xa hư không rung động, đạo nhân sắc mặt đột ngột cứng đờ. Làm sao có thể? Ngoặc kép, trận pháp, chư cát văn sinh biến sắc. Mọi người nhìn khắp bốn phía, xung quanh sơn hà chuyển vị, khí cơ biến hóa. Đã là lại phục hồi như cũ tới hình dạng. Bát quái trận, xem như kiếm môn trưởng lão, vài vạn năm tọa trấn tàng thư tồn kho tại, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, Chư Cát Văn Sinh có thể nói là kiến thức rộng rãi. Một nháy mắt, hắn đã nhìn ra trước mắt trận pháp nguyên hình, chỉ thấy rõ phía sau, hắn sắc mặt lại thay đổi thêm khó coi. Bát quái trận là thường thấy nhất một loại trận pháp, liền ngay cả không thông tu hành phàm nhân đều có chỗ đọc lướt qua. Có thể nói là trận pháp cơ sở. Chỉ trước mắt trận pháp này, không chỉ có bát quái chi hình dạng, lại thêm nội uẩn thiên địa biến hóa chi lý, đã là huyền diệu cấp bậc tiên trận. Như muốn phá trận, lấy hắn thực lực căn bản không có khả năng. Trưởng lão, Kiếm Xương tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng, có thể có biện pháp. Mọi người tại đây bên trong, lấy Chư Cát Văn Sinh kiến thức phổ biến nhất, hắn đầu tiên nghĩ đến tất nhiên là hướng đối phương thỉnh giáo. Còn như Tôn Hằng, thọ nguyên không dài, tu vi tựa như cũng không cao lắm, tuy có lấy nhất mạch chi chủ danh hào, nhưng kỳ thật cũng không thể phục chúng. Có một cái, trầm ngâm chỉ chốc lát, Chư Cát Văn Sinh cuối cùng lái chậm chậm miệng. Chỉ sắc mặt lại đều là đắng chát, nhưng nếu muốn phá trận, ít nhất cũng cần 8 vị nguyên thần hợp lực xuất thủ. Nghe vậy, mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi. Đều tại ta, Bạch Giật ở hậu phương hung hăng mở miệng, nếu không phải là vãn bối lòng tham nhất thời, lấy cái này như ý thủy yên đằng, cũng sẽ không trải qua này tai họa. Tiền bối yên tâm. Ta vậy liền cho đối phương thỉnh tội, tuyệt sẽ không chậm trễ hành trình. Chuyện không liên quan ngươi. Mặc dù trong tràng tình cảm, quần chúng kích động, Tôn Hằng vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt. Vừa rồi cái kia đồng tử là cố ý gây chuyện, coi như ngươi không động thủ, hắn cũng sẽ tìm nguyên do xuất thủ. Tôn Mạch chủ ý là đối phương cố ý vây khốn ta môn. Chư Cát Văn Sinh mặt lộ vẻ nghi hoặc, có thể là, đây là vì sao? Nếu muốn đánh giết, trực tiếp xuất thủ chính là, hẳn là không nghĩ rằng chúng ta đi tham gia Thiên Cương Môn Đại Yến. Đi, Tôn Hằng cười lạnh, trung thiên giới vực người đối với chúng ta thái độ, Tôn Mỗ xem như thật lĩnh giáo. Bất quá, hắn năm ngón tay vươn về trước, đột nhiên cong ngón búng ra. Trong nháy mắt, tám đạo lưu quang thẳng tắp bay ra, bắn về phía bát phương. Rào, lưu quang còn tại nửa đường, đã đột nhiên bày ra, lại là tám cái hình thái khác nhau chân hình phù. Phù lục trên không run rẩy, cùng xung quanh tiếp xúc, trước mắt hư không đột nhiên chính là run lên, bành, khí cơ đụng nhau, hư không lay động, trong chốc lát nơi đây trận pháp đột ngột hiện ra một chút kẽ hở. Đi, nương theo lấy Tôn Hằng một tiếng gầm nhẹ, lôi quang đem mọi người khẽ quấn, tam giới tiểu na di thi triển, một đoàn người đã ở biến mất tại chỗ không thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.